Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173. Chương 2173. Độc cô thế gia người tới. Thẩm Hồng Vũ tiềm lực đoán chừng đã không lớn. Bất quá nương tựa theo công pháp hắn tu luyện, Hàn Băng Thần Quyết, thực lực y nguyên còn có thể tiếp tục tiến bộ một số. Có thể, ta rõ ràng cảm giác được, nếu như ta nguyện ý, tùy đều có thể đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Bạch Vũ Chiết cười hồi đáp, đối cái này cửu long phá thiên một chiêu này tu luyện, thế mà nhanh như vậy liền có thể đạt tới yêu cầu. Để hắn thật bất ngờ, cũng rất mừng rỡ, có thể có như thế hiệu quả. Thác ấn cửu long thần đồ không thể bỏ qua công lao. Nhưng là cùng hắn hai vị sư phụ cùng Gia Cát Phi Vân chỉ điểm cũng chia không ra. Lại thêm chính hắn khắc khổ cùng cố gắng, hết thảy đều nước chảy thành sông. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Chiết thông tin trận bàn truyền đến ba động, vội vàng lấy ra xem xét. Thế mà là Gia Cát Phi Vân liên hệ chính mình. Bạch Vũ Chiết kỳ quái không thôi. Lúc này tháp chủ làm sao lại liên hệ chính mình? Chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn yếu? Không lo được suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ Chiết liền tranh thủ hắn kết nối. Tháp chủ, tìm ta có việc. Độc cô thế gia người tới, nói muốn gặp ngươi. Về phần có gặp hay không, chỉ một mình ngươi quyết định đi. Gia Cát Phi Vân nói, kỳ thật, nếu là trước kia, quản ngươi là độc cô thế gia hay là Hỏa Vân Tông, trừ phi là có chính thức bái thiếp, bằng không, trừ thông thiên tháp chiêu thu đệ tử thời gian, những người khác là không cho phép tiến vào. Chẳng qua hiện nay chính là thời kỳ phi thường, phương diện này cũng không có như thế nghiêm ngặt. Bình thường chỉ cần thân phận địa vị còn không có trở ngại người tới thông thiên tháp. Báo cáo nói muốn gặp ai, có chuyện gì, đều có thể tiến đến. Độc cô thế gia người muốn gặp ta. Ách, tháp chủ biết cụ thể là ai sao? Là độc cô thế gia gia chủ vẫn là? Bạch Vũ Chiết kỳ quái hỏi. Trong lòng của hắn hơi có phỏng đoán, chỉ bất quá làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu như hắn phỏng đoán là thật, nhưng bọn hắn làm sao lại chủ động tới thấy mình? Ha ha, cũng không phải gia chủ, mà là độc cô thế gia một trưởng lão. Hơn nữa còn là tân tấn trưởng lão đi. Hơn nữa còn sẽ là tương lai ngươi nhạc phụ nhạc mẫu. Gia Cát Phi Vân vừa cười vừa nói. Bạch Vũ Chiết cùng độc cô Ngạo Tuyết ở giữa sự tình, Gia Cát Phi Vân cũng không rõ ràng, cho nên nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Trong lời nói biểu lộ ra ý tứ, cũng là cảm thấy Bạch Vũ Chiết hẳn là đi gặp một lần, liền xem như thư giãn một tí chính mình cũng tốt, mà lại dù nói thế nào cũng là vợ mình phụ mẫu. Bạch Vũ Chiết nghe xong, cùng chính mình suy đoán đồng dạng, trong lòng càng là kỳ quái không thôi. Bất quá, loại tình huống này mình nếu là không đi gặp mặt, cũng quả thật có chút không thể nào nói nổi. Quá không nên, lập tức, Bạch Vũ Chiết cùng Thẩm Hồng Vũ lên tiếng chào hỏi sau đó rời khỏi lục tầng, tiến về thông thiên tháp nhất tầng. Bình thường có khách nhân đến, cũng sẽ là tại nhất tầng tiếp đãi. Nếu như không phải cái gì tình huống đặc biệt, trừ thông thiên tháp nội bộ nhân viên, ai cũng không có tư cách tiến vào nhị tầng trở lên địa phương. Trừ phi giống gần nhất độc long tôn giả, còn có thượng cổ man tộc tới những người này, tình huống kia tự nhiên là không giống. Làm Bạch Vũ Chiết đi vào nhất tầng cái nào đó đại sảnh phía ngoài thời điểm, liền đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Phụ thân, mẫu thân, hắn đang bế quan tu luyện. Các người biết bây giờ thời gian đối với hắn trọng yếu bực nào, cho nên không quá phương diện ra. Đây là độc cô Ngạo Tuyết thanh âm. Dù là đối mặt cha mẹ của mình, thanh âm của nàng y nguyên lộ ra như vậy băng lãnh, cũng đang kiên trì nguyên tắc của mình. Kỳ thật nàng biết Bạch Vũ Chiết gần nhất thời gian đang bận, có thể chỉ chờ tới lúc ban đêm.